nguyên thủ quốc gia hay là một vị chủ tịch danh dự đến dự một cuộc lễ nào đó, thì cũng hàng giang lính chào hay là hàng rào danh dự chào. Rồi thì khi mà vừa mới bước xuống khỏi xe là đến trao vòng hoa rồi pháo rồi vỗ tay inh lên tan ra tan. Mà vị nguyên thủ quốc gia thì còn bắn 21 phát đại bác, ui trời ơi, còn duyệt qua hàng binh danh dự nữa, gươm súng chảo ghê gớm lắm, đi như là người máy, thần tàn tàn khiếp phục lắm, như robot. Thì có nơi đức cha đến thêm sức thì các em thiếu nhi phải đứng xếp hàng, đứng ở tiếng hồ nắng nôi phải chờ, rồi chuông trống rồi cầm sẵn để dịch các thứ. Thường là đức cha là đi xe hơi, rồi khi mà ngưng ở trước cổng nhà thờ là bắt đầu mở cửa ra, đức cha bước xuống rồi bắt đầu chùm cho sứ giết rước đức cha vào rồi vinh dự vỗ tay. Tôi nhớ hồi đó tôi đi giúp sứ, đức cha phụ tá ngày còn nữa là còn trẻ, ngày đi xe Honda 67 thì tôi cũng cho các em đứng xếp hàng thầy sứ mà, rồi chuông chiêng trống hết mọi thứ chuẩn bị sẵn này, chờ tới giờ mà chẳng thấy đâu cả. Thì tụi nó đang ở thay dây, sao đức cha tới rồi, đâu tôi đứng đi chờ hoài mà có thấy đâu, đức cha vào quần áo rồi, bỏ đi xe gì đâu thấy xe hơi đâu, ngày đi xe đa ngày chạy quần áo rồi đi cổng sau đi cổng xong chưa quần áo, chẳng ai kịp vỗ tay, chẳng ai kịp đón rước gì cả. Nhưng ngày vô ngày mặc áo, các em lại phải như là vịt chạy ùa vào nhà thờ. Bảo, thôi tôi không có thích đón tiếp, mất công tội nghiệp nó nắng nôi nó đứng vất vả, mình đến rồi còn chăn được những chức tụng đứng nhân dân Chúa mà đến nữa, Chúa đến ở trên cái con lừa khiêm tốn ở đây rồi đến trên xe hơi đời mới vậy ai coi. Thế đức cha nói vậy, bảo ừ đức cha này có lý. Thì bên Mỹ có một đức cha cũng đi thêm sức đến một cái cộng đồng Việt Nam, thì mà đến cổng thì ngài không dám vô nữa. Tại vì ngài thấy biểu ngữ văn rồi cờ quạt đứng chống phách ầm ầm ầm ầm, bảo sao đức cha vô thì ta đã đón tiếp, bảo không vô tôi sợ lắm, bảo cái gì nó biểu tình nó biểu tình. Vì hồi tôi ở bên Philippines cái đức cha đi thêm sức rất là êm ái âm thầm chứ không có kèn trống đón tiếp gì hết, có khi tự đức cha lái xe đến rồi đến thì vô quần áo lễ ra hát lễ bình thường thôi. Chứ bên Mỹ vậy mà ngài bảo tôi đâu có thấy chỗ nào ghê vậy. Và không cho đây là cái cộng đồng Việt Nam họ có thói quen truyền thống từ bên nước họ, họ đưa qua đây rồi họ đón tiếp đức cha chứ họ không biểu tình phản đối đâu. Và tôi tưởng cờ quạt rồi chống phách thường là biểu tình ra mới làm cái đó, tôi không dám vô. Không mãi rồi dập hết đó rồi không dám vô đức cha người Mỹ. Thì ta thấy là thế gian họ chỉ có đón tiếp những người mà chức tước địa vị thế giá quyền quý cao sang, có bao giờ mà chị em thấy đùng đùng cái bác xe phản đón tiếp, bỗng bước xuống cái xe bà gác là một cái anh chống hai cái nạn đi vô tiếp ông vô lễ con, chả bao giờ có chuyện đó. Hoặc cái bà văn bún người chợ hôm nay tiếp bài vô lễ có không? Rồi tôi thấy là bây giờ đôi khi đi lễ cũng phân biệt giai cấp, kiểu như nhiều người về nó còn tủi lắm chăng, sao vậy? Đi lễ mà chả được vô chỗ ngồi gì, sao vậy? Thì cũng có thiệp mời chứ không thiệp mời đời nào nó cho đi lễ, đời nào nó cho vô. Nhưng mà trong thiệp mời đó thì nó yêu cầu gắn phù hiệu, đúng không? Cái phù hiệu nhưng mà con đâu biết đâu, phù hiệu họ có màu rồi. Cái màu đỏ là ngồi ghế nào, màu xanh ngồi ghế nào, màu vàng ngồi ghế nào, màu trắng ngồi ghế nào. Thì là màu đỏ, đỏ là họ ra họ đón, họ đưa dắt vô tận cái ghế họ ngồi. Ai đỏ là vô mãi xa ghê là cũng được ưu tiên đến mời vui trước. Rồi tới xanh, rồi tới vàng. Còn con trắng thì chẳng thấy ai nói năng gì cả, chèn vô thì hết chỗ, không một chỗ nữa. Con tủi lắm, bảo đi lễ mà sao còn phân biệt giai cấp như vậy. Bảo thôi thì vì người ta giữ trật tự như vậy, người ta phải làm vậy thôi. trật tự gì cha, sao mà trật tự là sao có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, sao tôi biết được, chắc là màu đỏ thì nó có gì đó, con biết, cha không biết mà con biết, biết cái gì, thì nó có nhiều tiền thế là màu đỏ, ít tiền màu xanh, rồi tôi cứ nhiều ít tiền dần dần thì nó có màu nó nhạt đi, con màu trắng thì ít tiền nó nhạt màu trắng chứ còn gì nữa, ủa sao kỳ vậy ta, cái người giáo dân họ kể cho mình không biết nói làm sao, không biết nói làm sao. Nó có khi mình thấy rằng là Chúa thì khiêm tốn bao nhiêu, thì con cái Chúa đôi khi mình tổ chức cơ cấu hóa thì nó thành nặng nề quá, nó trở thành một thứ gọi là phân biệt giai cấp, điều mà các tông đồ người xưa cũng đã trách rồi, nhớ không, là khi mà họ một lòng một ý với nhau để mọi sự làm của chung, lúc đầu thì rất là đẹp, chan hòa, giàu nghèo không có phân biệt. Nhưng mà rồi dần dần đến đông người lên thì bắt đầu có sự phân biệt, nên người giàu ngồi với người giàu, người nghèo với người nghèo. Vì thế mà các tông đồ nói rằng không lẽ tôi bỏ cái việc giảng dạy mà đi lo phục vụ bàn hay sao, vì tôi thấy trong anh em có cái sự phân biệt đó, nên phải bầu lên cấp phó tế để mà lo việc phục vụ. Còn các tông đồ thì chuyên lo về giảng dạy. Thì cái thời sơ khai đã có cái biểu hiện của cái việc mà là phân biệt giai cấp, mà các tông đồ đã cảnh cáo rồi, đã chỉnh đốn, đã sửa lại rồi. Còn tới bây giờ cả hơn 2000 năm rồi, mà đôi khi đó đây ta vẫn còn thấy cái cảnh tượng đó, cái hình ảnh đó, làm cho giáo hội mình cứ bị phân rẽ ra, chia mạnh ra nhiều quá, đúng không ạ? Đúng ra tôi thấy ngay Đức Giáo Hoàng ngày làm ưu tiên là cho những người khuyết tật, những người vô gia cư, trong những ngày đại lễ đó là ngồi trên đón tiếp và đón tiếp những con người đó, và người bỏ bớt những cái nghi thức đón tiếp nó quá long trọng, nó quá rườm rà, nó quá hình thức và nó quá tốn kém. Đôi khi mình đón tiếp Chúa thì ít, nhưng mà lại đón tiếp với người đại diện Chúa lại to hơn cả Chúa, làm át mất cái hình ảnh của Thiên Chúa. Điều mà Phaolô nói ngày hôm nay, nếu mà những người lãnh đạo, nếu mà những người mà thích được đón tiếp, nếu mà những người thích được trọng vọng, thích được là kẻ đưa người đón võng lọng, thì hãy nhớ đó là gì. Giờ đây khi bị thần khí trói buộc, tôi về Jerusalem mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, trừ ra điều này. Thánh thần bắt Phaolô phải về Jerusalem mà không cho biết về đó sẽ xảy ra chuyện gì. Ta thấy đó là một lòng tín thác, giống như là Abraham đi mà không biết mình đi đâu, bắt về Jerusalem mà không biết chuyện gì xảy ra mà cứ phải về. Trong cuộc sống của chúng ta nhiều lần mình cũng vậy, Chúa chuyện gì sẽ xảy ra, con đi đâu, con làm gì, ngày mai, tương lai, thế nó mở mịt, nhiều khi thấy nó bế tắc, nhiều khi thấy nó cùng đường. Mà nếu mình tín thác vào Chúa thì cứ để Chúa dắt. Mà thưa anh chị em, phải đơn giản không? Không. Cái kinh nghiệm mà chúng ta đi đâu mà không biết đường nó cực lắm. Như chúng ta đi công tác bác ái xuống những vùng sâu vùng xa, thường là mình đâu có rành được, cho nên là cứ đi khúc lại hỏi, nó còn tới 40 cây số nữa mà cứ đi chừng 5 cây số lại dừng lại hỏi coi sắp tới chưa, đi 55 cây số nữa dừng lại sắp tới chưa. Rồi có khi là bảo nó qua rồi, nó hoảng đi mà không biết đường, nó làm mình hoang mang sợ sệt và cảm giác nó lâu lắm. Còn lúc về là cứ nhắm mắt đưa về thôi, không phải lo gì cả, biết là đi là về tới nhà. Còn đi thì mình không biết mình đi đến đó là chỗ nào, và cũng chưa biết mường tượng ra là cái khung cảnh ở đó là như thế nào. Cho nên khi mà đến cái nơi mà gọi là sông lũy, mà nhìn thấy cái nhà thờ, Chúa, tôi không thể tưởng tượng được cái đấy là cái nhà thờ. Không sao, thành phố mình có hơn 200 cây số mà đường chạy bắt đầu chảy nhựa, nhưng mà cái nhà thờ thì nó làm mấy chục năm trước, gần 50 năm, nó thấp hơn mặt đường, gần nóc mà nhà thờ là gần như bằng mặt đường, còn được một tí xíu, chóc ngóc ngóc lên được hơn mặt đường tí xíu, mà nhìn không thể nhận ra đó là ngôi nhà thờ nếu mà không có một cây thương giá nó ngóc lên, nó tồi tàn, nó tệ, còn nó không bằng cái nhà của người dân thường, cũ rích rồi. Thì mình thấy rằng là nếu mà một linh mục mà được điều về cái giáo xứ đó mà không biết là cái xứ đó như thế nào mà đến nơi như đó thì nhân nghĩ thế nào? Lạy Chúa, vừa bước xuống đây để giáo xứ con nhận đây, không? Mà không có nhà xứ, không có nhà xứ, cái nhà đó là cái nhà nguyện tạm, tại vì nhà kia nó sập sệ quá rồi, người ta mới đem sang đây để ta làm nhà nguyện. Rồi ông cha xứ đến thì mới sửa lại thành cái nhà xứ để ở đỡ vậy, chứ nhà xứ. Thì trên mình thấy rằng là lúc mà mình đến nơi mình thấy nó quá sức tệ. Hay là trước mình đi Bù Đăng đó, nhớ vô cái sóc bầu cá rô mà nước khô thì chết đói. Đúng cái bầu nước mà có cá ở đó mà mùa mưa nó khô thì chết đói. Vô một cái nhà nguyện mà không thể tưởng tượng đó là nhà nguyện, giăng những cái bạc cung thánh bây giờ là lát bằng đá cẩm thạch, đá hoa cương gì đó, còn đấy là chỉ trang một cái bạc nó rách té thua rồi. Mà những đôi giăng rồi mái nhà thờ thì nửa bằng ngói nửa bằng tôn, cửa thì khỏi cần đóng, gió nó thổi nó cứ lắc lư con tàu đi, mà chẳng cần đóng làm cái gì, trộn nó vô nó biết lấy cái gì bây giờ. Có một cái quạt duy nhất thì nó rụng rồi, như bà lão rồi. Nóng thấp, nóng kinh khủng, nóng mỗi một cái quạt. Cha con chia nhau một đúng một cái quạt, nó hơn không kém, biết quay về hướng nào bây giờ. Mình thấy rằng là đó, nếu mà những cái người mà thích được đưa đón, được trọng vọng, hãy đến những nơi đó. Hãy đến những nơi đó coi rằng mình còn thích được cờ quạt hay là trống phách hay là hoa kèn đón tiếp nữa không? Mấy chuyện tưởng tượng coi nếu mình đi một cái xe xách cái vali mà xuống mà mình vô nhà thờ đấy thấy nó chật quốc hả? Cái xe hơi rất là sang trọng mà bước xuống đó thì thấy nó chật quốc, mình đuôi giày bóng láng chẳng hạn, nó cũng chật quốc luôn hả? Mình xách thêm mấy cái vali mà vali sân số nai rồi đẩy cái thì càng nó còn vui trên tệ. Thế thì mình thấy rằng là như Phaolô không biết rằng ở đó cái chuyện gì nó sẽ xảy ra như thế nào, thì đôi khi trong cuộc sống của mình cũng vậy, cái tương lai của mình, nhất là những người mà đi làm việc công đồ, thực sự tôi thấy nó mù mịt, đối với bản thân tôi thấy mù mịt, bế tắc hoàn toàn, không biết là Chúa Thần sẽ đưa dắt mình đi đâu, không biết đưa dắt mình đi đâu đây. Mà có một điều chắc chắn, là gì? Trừ ra điều này là tôi đến thành nào thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và giam chuân đang chờ đợi tôi. Nghe vậy dám đi không? Trời ơi, đi đó không biết trên đó là có gì xảy ra, nhưng mà chỉ biết rằng trên đường đi từ thành này tới thành kia, trên đường đi thì gian truân và xiềng xích chờ đợi, khó khăn thử thách đe dọa đang đón chờ. Đi không? Thấy không? Nọ đi công tác mà ra biết cái xe đó, khi có nhiều người bảo thôi con không đăng ký. Ra cái xe đó mà đi 2 ngày về mới còn ê. Ngồi chịu không nổi luôn mà mình thấy rằng là biết vậy mà vẫn đi. Khi mà Thánh Thần thúc đẩy rồi thì Phaolô mới đủ sức mà đi được. Chứ còn nếu mà không có ơn của Chúa Thánh Thần, Phaolô hay là bất cứ ai cũng vậy, không thể nào mà tiến bước được. Không thể nào tiến bước được. Đi một nơi mình không biết là cái chuyện gì xảy ra, mà trên cái đường đi thì chỉ biết chắc rằng là gian truân, thử thách, đòn vọt, xiềng xích, tù đầy chờ đợi mình ở đó. Thường người ta thấy chỗ nào mà có khó khăn thì mình làm gì? Hả? Một là mình không đi, hai là đi thì đi đường khác, ba là lùi lại, đứng yên, lùi lại hoặc đi đường khác. Chỉ có thằng điên mới tiến tới. Cho nên là mấy người mà như vậy cứ hay bảo, ủa mày điên sao mày đâm đầu vào chỗ đó, phải không? Mày điên sao mày đâm đầu vào chỗ chết? Mà đúng thật, những người theo Đức Giêsu Kitô thì thế gian bảo là điên khùng. Vì chính Đức Giêsu người ta cũng bảo là khùng điên. Thì mình theo Đức Giêsu mình cũng là điên khùng. Không cách nào được, không cách nào được. Mà sự điên dại trước mặt thế gian đó lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Mà sự khôn ngoan của thế gian lại là sự rồ dại trước mặt Thiên Chúa. Khôn ngoan thì dừng lại, khôn ngoan thì lùi lại, khôn ngoan thì đi đường khác thôi, đi lo lót kiếm chỗ nào quen biết, nhờ cha quản hạt, nhờ cha bố, cha cố gì đó, rồi kiếm cho cái chỗ xứ nào khác. Tôi thấy có những trường hợp mà cái cha bố, cha con thì nó cũng tốt, cũng nâng đỡ thì cũng tốt, nhưng mà nó cũng xảy ra cái chuyện đó là khi mà ra trường thì cha bố cũng cứ lo cho cha con, phải không? Cho thằng con mình nó về cái xứ nào nó cũng ấm ấm một tí. Rồi khi mà thằng con đi coi xứ mà không thành công, không ra cái gì, thì đáng lý ra thì phải để cho thằng con nó phải chịu trách nhiệm và nó chịu kỷ luật để nó sửa lại. Thì bố lại đem con về bao vắt che, bao bọc. Thì muốn đời thằng con nó chẳng bao giờ nó khá được. Nó có ô dù, nó có người đỡ đầu, nó có người chống lưng, đâu chịu sửa. Thấy không? Không chịu sửa. Cho nên là anh bạn tôi bảo em mới gửi cho phó em về tòa mục, vì ngài không chịu làm gì hết. Giáo gì ngài cũng vâng cho mày không làm, cứ vậy. Em chịu rồi, bảo thôi về tôi không giao gì cho cha nữa, cha muốn làm gì cho làm. Xách về, xách giỏ về tòa mục, thì ông cha bố lại đem vào, thôi đưa về đây, cha bố lại đỡ đấy, thì con lại có chỗ ấm, lại đi chơi tiếp. Ông khác thì mình bảo cha sao rồi, cha khó rồi, tớ cũng thua rồi, sao vậy? Ngày về xách hai xe mô tô chạy, ngày chẵn cái, ngày lẻ cái, rồi rau sạch, ngày bắt thứ gì rau xanh và sạch, cái là sợ mua ngoài chợ thì nó hóa chất cái thứ, làm cái mảnh vườn rồi mua rau về trồng, nhưng mà khổ lúc này không trồng thì bắt giáo dân đến trồng. Ngày bảo ăn thì vậy mới sống được, chứ còn mua rau về là ăn ngoài nó chết. Nhưng bảo nếu mà cha sợ chết thì cha tự cho chồng lấy, sao cha mà chết sợ chết bắt giáo dân ta chồng, sao tôi ăn không chết mà sao cha ăn thì cha sợ chết là sao? Thì mình thấy là nó hình thành một lớp trẻ là ngại khó sợ khổ, vì là họ được huấn luyện ở trong cái môi trường nó quá đầy đủ. Ở trong học viện hoặc trong chủng viện thì nó có máy lạnh, nó có đầy đủ hết mọi cái phương tiện, máy giặt, máy lạnh, rồi thì phòng ốc đầy đủ hết. Nên là đi ăn không phải rửa chén rửa đi ly gì nữa, mà đã sắp sẵn là đến ăn xong rồi đứng dậy thôi. Thì khi mà hình thành một cái lớp giáo dục như vậy rồi, giống như là con cái chúng ta cũng vậy, nếu mà mình giáo dục nó theo kiểu đó thì nó lớn lên bảo đảm là nó sẽ trở thành một cái đứa nó ỷ lại. Một là nó ỷ lại vào người khác, hai là nó đứng chỉ tay năm ngón cho người khác lại, thứ ba là gặp khó gặp khổ là nó né, nó chuẩn, nó tránh, nó lủi. Anh chị em thấy không? Trong khi đó Phaolô là người mà đương đầu với khó khăn thử thách, không sợ, không né, không tránh. Vì Phaolô nói sao? Mạng sống tôi coi thật chẳng đáng giá gì. Mạng sống tôi coi chẳng đáng giá gì. Chứ đâu đến nỗi mà phải sợ mạng sống mình bị đau bệnh, mà phải bắt đem rau trồng riêng cho mình ăn là thế nào? Cả nước ăn rau chảy ra nước, cả nước chết hết, sao mà một mình phải trồng rau riêng mà ăn? Mạng sống tôi không coi là cái gì cả. Khi mà mạng sống mình đã không coi là gì cả rồi thì còn gì là mình sợ nữa không? Không sợ gì cả. Mà nếu có sợ thì Chúa bảo là chỉ sợ đấng có thể lấy mạng sống ngươi mà đem ném cả linh hồn ngươi vào hỏa ngục, là sợ đến đó. Còn cái thế gian này nó có đe dọa thì cùng lắm nó chỉ giết được cái thân xác này mà thôi, nó đầy đọa thì cũng chỉ đầy đọa được cái thân xác này mà thôi. Chứ cái linh hồn của mình, tinh thần của mình, mình thuộc về Chúa rồi thì mình không có sợ. Paulo sắp tính được như vậy: mạng sống tôi coi chẳng đáng gì cả, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu, là long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Đó, miễn làm sao mà chạy hết chặng đường, mà trong chặng đường đó tôi chu toàn chức vụ đã nhận từ Chúa Giêsu. Mà chức vụ đã nhận từ Chúa Giêsu là gì? Là long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa, đó là nhiệm vụ của Phaolô đi hết chặng đường, và cũng là nhiệm vụ của những người tín hữu, nhất là linh mục tu sĩ, đi hết chặng đường đời của mình là làm chứng cho tin mừng của Chúa. Mà làm chứng cho tin mừng của Chúa về ân sủng của Chúa, đã gọi là làm chứng thì làm bằng cái gì? Đã gọi là làm chứng thì phải làm bằng cái gì? Bằng hành động, bằng việc làm của mình, bằng cuộc sống của mình. Chứ không phải chỉ là loan báo, không phải chỉ là rao giảng. Phaolô nói rất rất rõ: cái việc của tôi là làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa, là những làm chứng về những ân huệ mà Chúa ban cho tôi, làm chứng về những ân huệ mà Chúa ban cho những người khác, làm chứng về những ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa đang trào lộ trên những con người nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật ngày hôm nay. Tôi đi hết cái con đường mà Chúa mời gọi tôi đi, đó là loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, như là lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng: anh em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cứ đi, cứ làm công việc đó cho hết cái chặng đường của mình. Đến lúc nào đó Chúa bảo: thôi Trần Đình Long, nghỉ đi con. Về đâu Chúa? Về tao. Vâng Chúa. Về, về bằng cách nào? Đụng xe có không? Có không? Đột quỵ có không? Ung thư có không? Rồi trúng gió có không? Nhiều lắm, về nhiều cách khác nhau. Chú gọi mỗi người mỗi cách khác nhau, ai biết được trước được, không biết trước được. Nhưng mà chỉ biết chắc một đường là trên cái con đường mà đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa thì như Phaolô, đó là gì? Cái gì chờ đợi mình? Xiềng xích, gian truân, đau khổ chờ đợi mình. Chứ không phải là trên cái con đường đi loan báo, wow, no, tên tên tên, giống như con đường Chúa để cho đợi, tên tên tên, khó. Tôi đang nghe muốn lời cái nhạc với cái tèn tèn tèn tèn tèn tèn mà tự nhiên lòng mình nó phấn khởi lên. Thánh Postina được Chúa cho thấy một cái thị kiến trong cái nhà thờ lớn rộng vương cung thánh đường. Ở trên cái vương cung thánh đường đó là cái ngai, cái tòa, và ở dưới rất đông người, có một cái con đường, và Postina đứng ở cuối nhà thờ. Mọi người ngó chờ coi ai là người sẽ bước lên trên ngồi như ngai có ghế đó. Không ai bước lên cả. Thì bỗng có một tiếng nói gọi Phúc Sơn nào: con, chính con là người phải đi vào con đường này và lên ngồi ghế đó. Phúc Sơn nào bảo: con hả? Con chứ còn ai nữa, đi. Thì bắt đầu Phúc Sơn nào cũng nghe nói thì cứ đi thôi, giống như follow, tôi chẳng biết trên đó là cái gì cả, bảo đi thì đi. Thì bắt đầu vừa mới bước vào con đường đó đi thì chuyện gì xảy ra? Bao nhiêu là những người đứng hai bên, liệu đá, liệu gạch, chúng thối, rồi đủ mọi thứ sỉ vả nhục nhã. Mà những người ném, những người chửi, những người sỉ vả đó là ai? Là gia đình, là linh mục, là tu sĩ, là nữ tu, là những người quen biết. Ghê gớm như vậy. Ném quá sức. Mà Faustina cứ vậy đi, tiến tới, tiến tới. Bao nhiêu là lời sỉ nhục, bao nhiêu là khinh bỉ, không phải là của kẻ thù xa lạ, nhưng mà là của chính gia đình mình, của chính chị em trong dòng của mình, của chính những linh mục, của giám mục, của tu sĩ xuống lại chê bai, chửi bới, cản phá. Phúc Sơn là cứ vậy tiến lên. Và khi mà gần như là kiệt sức rồi thì còn một chút hơi thở cuối cùng, Phúc Sơn là cố gắng ráng bước lên được tới cái cung thánh, tới cái ghế đó. vừa mới ngồi vào ghế đó thì lập tức tất cả những lời chửi bới thì quay đi là tan biến hết và trở thành những lời tung hô. Chúa Phúc Sơn thấy rõ là qua thánh giá mới đến được vinh quang, mà thánh giá mình vác, giá mà những kẻ thù, những người xa lạ nó chất lên vai mình thì còn đỡ, phải không? Nó cũng nặng, nhưng mà mặt tâm lý nó đỡ tức, nó đỡ căng. Cũng chửi, nhưng mà bằng xóm chửi mình thì khác, bằng vợ mình chửi thì khác, phải không? Phải không nào? Cũng chửi bằng đó tiếng, chửi y chang như vậy, nhưng mà hai người chửi, mình nghe chửi của bạn xong với nghe chửi của vợ mình nó khác nhau hoàn toàn. Cũng lời chửi ấy mà chửi của một cái ông xích thu xích lô khác với lời chửi của một ông cha. Nhưng ông cha xứ mắng cái là mình về mất ăn mất ngủ, còn phu xích lô nó chửi mình cười thối lắm gì. Thì mình thấy rằng là cái thánh giá, cái khó khăn thử thách là gây ra bởi chính những anh em đồng đạo của mình, bởi chính những người cùng chí hướng của mình, bởi chính những đấng những bậc như vậy. Chúa cho Phúc Sơn thấy như vậy, kinh khủng lắm, ghê gớm lắm. Tại vì không phải chỉ là cái đau đớn về mặt thể xác, nhưng mà về mặt tâm lý, về mặt tinh thần nó đau. Tại sao những người này thân với tôi như vậy mà bây giờ họ lại quay mặt họ chửi tôi? Tại sao những anh em đồng chí hướng với tôi bây giờ mà họ quay lại họ luyện đá, họ phê bình, họ chỉ trích, họ loại trừ tôi? Tại sao những người mà ngày xưa đã cùng là uống chung một chén với tôi mà bây giờ lại dơ gót đạp tôi như là Chúa Giêsu, ý như Chúa Giêsu? Chúng ta thấy không ạ? Ai là những người mà ném đá Chúa hay là kêu đóng đinh vào thập giá? Chính là những người dân mà họ đã được hưởng những ân phúc của Chúa, phải không ạ? Chính là những người lãnh đạo Do Thái, những người đã được học biết Kinh Thánh, hiểu biết về Kinh Thánh, biết về luật, biết về sự thật, biết về lẽ phải, mà lại chính là những con người đó. Mà cái người mà bán Chúa lại là ai? Người chối Chúa là ai? Người bỏ Chúa là ai? Ta thấy không? Những người thân tín nhất, đồng lao cộng khổ, sát sườn nhất lại quay ra, người thì bán, người thì chối, kẻ thì bỏ, không còn một ai. Mà Chúa Giêsu nói rằng tất cả anh em sẽ bị phân tán và tất cả anh em sẽ bỏ thầy, nhưng thầy không cô độc vì có cha hằng ở cùng thầy. Vì có cha hằng ở cùng thầy. Thế vì Phaolô thấy rõ điều đó, cho nên trước đó thì Phaolô đã nói với họ rằng là anh em biết ngay từ đầu đặt chân đến Asina, tôi đã luôn luôn cư xử với anh em thế nào. Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do Thái. Khi mà Phaolô phải rơi lệ là lúc đàn ông mà thưa anh em biết, mà họ phải khóc, thì cái niềm đau đó, nỗi đau nó tê tái, tê buốt. Mà Phaolô có làm gì nên tội không? Tôi luôn luôn xử với em như thế nào, là khi phục vụ Chúa tôi hết lòng khiêm tốn, nhiều lần tôi phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do âm mưu của người Do Thái, chứ không phải âm mưu của những người không đạo. Đâu là đâu ở chỗ đó. Người Do Thái là người có đạo không? Có đạo. Người cùng là chiến hữu Phaolô mà, đồng đạo và đồng bào luôn mà, ấy mà lại quay lại âm mưu hại Phaolô. Anh em biết tôi đã không bỏ qua điều gì có ích cho anh em. Đã xử sự như vậy đó, không bỏ qua một điều nào có ích mà không làm cho họ. Ấy vậy mà họ xử sự với Phaolô đến mức độ mà Phaolô phải rơi lệ, đau khổ đến mức độ như thế. Tôi đã giảng cho anh em và dạy cho anh em ở nơi công cộng cũng như chốn tư gia, không bỏ bất cứ điều gì có lợi cho người ta mà Phaolô không làm. Lợi ích về mặt thiên liêng, giảng dạy nơi công cộng và cũng giảng dạy ở chốn tư gia. Cho nên thưa anh chị em, đâu phải chỉ có giảng dạy ở nơi công cộng, tư gia học nhau lại mà cầu nguyện mà chia sẻ cũng là việc nên làm lắm chứ. Bây giờ có mấy chỗ tư gia mà còn làm chuyện đó? Vì người ta học nhau lại chỉ để người ta nhậu, để người ta hát karaoke, để người ta ngồi ta túm năm túm ba, để người ta tám chuyện này rồi ta sầm xì chuyện người nọ, sầm xì chuyện người kia. hoặc là có mời ai đến thì chỉ để mà ăn nhậu thôi. Có khi làm phép nhà hay làm phép gì đó xong là lại ăn tiếp, có đâu có giảng dạy đâu, đúng không? Thì mời các đến các bậc đến cũng chỉ để ăn nhậu thôi. Liên hoan tinh gia rồi thì thôi nôi rồi thì sinh nhật rồi đủ thứ, càng là giàu có bao nhiêu thì cố gắng cả mời các đấng các bậc đến để mà hãnh diện với mọi người, chứ có phải đến tư gia để mà giảng dạy đâu. Tôi đã khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp phải trở về với Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đã giảng dạy và mạnh dạn khuyến cáo. Tên Phaolô là người nói chẳng nể ai cả, cả người Do Thái cả người Hy Lạp là phải trở về với Thiên Chúa. Khi mà rao giảng thì Phaolô không có nể nang. Lời Chúa sắc bén như gươm thấu và tận coi lòng của mỗi người, không có nể bất cứ ai cả, Do Thái hay là bất kỳ là những người kỳ mục hay trưởng lão gì cả, Phaolô đều nói sự thật về Thiên Chúa. Và giờ đây tôi biết rằng tất cả những anh em, những người tôi đã đến thăm để rao giảng nước Thiên Chúa, anh em sẽ không còn thấy mặt tôi nữa. Vì vậy hôm nay tôi tuyên bố với anh em rằng nếu có ai trong anh em phải hư mất thì tôi vô can. Thật tôi đã không bỏ qua điều gì, trái lại đã rao giảng cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa. Một người đã rao giảng tất cả ý định của Thiên Chúa, đã nói hết tất cả tâm huyết của mình, đã làm hết tất cả sức của mình rồi, thì người đó thanh thản trước mặt Thiên Chúa. Còn phần người ta có chịu nghe hay không nghe, mỗi người chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Nên khi chị em mình đi làm việc công đồ, đi loan báo tin mừng, đi loan báo lòng thương xót Chúa, ta cứ đi, ta cứ rao giảng, ta cứ loan báo, ta cứ làm chứng, làm hết sức của mình. Rồi phần còn lại, Chúa nói Faustina rằng có một vị một trai giải tội nói Faustina rằng đó là ma quỷ, cấm chị không được làm này, không được làm kia, mắng la Faustina, không được tin vào những cái chuyện thị kiến vô lý gì cả. Thì Faustina buồn nói Chúa Giêsu, Chúa ơi, Chúa, bây giờ con đâu làm gì được nữa, giờ cha cấm con hết rồi, con đâu làm gì nữa đâu. Mà Chúa cha con bảo con là không được tin vào những chuyện đó nữa, không được tin vào những cái thị kiến, không được tin vào những lời Chúa nói, giờ con làm gì? Chúa bảo rằng con cứ đi nói, còn linh mục ấy, vị ấy có chịu nghe, có chịu tin hay không thì đó là chuyện của ta với vị ấy. Chúa nó trả lời rõ ràng như vậy, chuyện của ta với vị ấy, người ấy sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa như thế nào, còn việc của con thì con cứ nói, cứ loan báo, cứ làm chứng thôi. Thì anh chị em mình cũng vậy thôi, khi mình đi có phải là khi mình loan báo, khi mình làm chứng, khi mình đi rao giảng, mọi người đều đón tiếp mình không, mọi người đều nghe mình không, mọi người đều vui mừng với mình không? Không. Cho nên có nhiều người trai con bị chống đối, con bị chê quá, con bị giảm kha quá, tôi nói vậy tốt đấy chứ, vậy đi đúng đường ấy chứ. Sao vậy? Tôi đâu biết đâu, Chúa nói Faustina mà. Khi mà con gặp đau khổ thử thách, khi con loan báo lòng thứ nhất của Chúa mà gặp đau khổ thử thách thì là con đang đi đúng đường. Vì điều đó chứng tỏ rằng là công cuộc của ta. Tại sao? Tại sao? Tại sao mà gặp chống đối thì bảo rằng đó là công cuộc, nó mới chứng tỏ rằng đó thực sự là công cuộc của ta. Tại sao? Nhưng mà tại sao? Tại sao chắc chở? Tại sao chắc chở? Khi mình gặp chắc chở tức là có cái gì cản phá. Tại sao ma quỷ cản phá? À, tại vì ma quỷ nó kỵ nhất, nó ghét nhất, nó là kẻ thù của lòng thương xót Chúa. Cái gì ma quỷ nó cũng có, mỗi cái nó không có đó là lòng thương xót, nó không có. Quyền lực nó có không? Có. Tiền bạc nó có không? Sức mạnh nó có không? Đó. Quyền phép nó có không? Đó. Làm đủ thứ cho hết mà. Nhưng mà mỗi cái lòng thương xót nó không có. Vì vậy mà nó sẽ tìm mọi cách nó cản phá những ai loan báo lòng thương xót của Chúa. Vì đó là nó nói với Faustina rằng mày nói hết ra rồi, mày cứu, mày chiếm hết các linh hồn của chúng tao rồi, mày không được nói về lòng thương xót nữa. Mày nói ra thì mày hại chúng ta, là chúng ta mất hết rồi, mất hết cả rồi. Mất cái gì? Mất cái linh hồn. Tại vì một khi mà con là người tội lỗi, con không tin vào lòng xót của Chúa thì con thuộc về ai? ma quỷ. Nhưng mà con quay về với Chúa lại, Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi, thì lúc đó ma quỷ nó làm gì nữa không? Mất. Mà nó mất thì nó bảo ai nói cho mày để mày quay về? Phải cho Long không? Phải không? Con bảo phải thì đợi ông cho Long tiêu với nó rồi, chết chắc với nó thôi. Thấy không? Chết chắc với nó thôi. Vì nó nói với Faustina rằng mày muốn làm gì thì làm, mày không được nói về lòng thương của Chúa, và tao sẽ để cho mày yên nếu mà mày không đụng chạm gì đến lòng thương xót của Chúa. Còn mày mà làm thì nó phá Faustina đến mức độ mà te tua, mức độ mà Faustina chịu không nổi lại Chúa. Con chịu hết nổi, Chúa cất con về. Chúa bảo chưa xong với con, chưa chạy đến cùng đường như là Paulo đâu, còn phải chịu đựng đau khổ. Nhưng mà đừng sợ tặng với con. Thì khi mình gặp khó khăn thử thách, điều đó chứng tỏ rằng công việc của Chúa, vì rằng là ma quỷ nó sẽ phá cái công việc của mình. Mà nó phá công việc của mình là vì lý do là mình làm việc cho Chúa, là mình đi đưa các linh hồn về với Chúa, cho họ nhận ra lòng với Chúa của họ quay về. Và vì thế mà ma quỷ nó cản phá. Anh chị nắm không ạ? Đúng không? Nắm vững cái điều đó để mà đừng nản chí, đừng ngã lòng. Vì khi mà chúng ta làm những cái việc đó thì ta đang tôn vinh Thiên Chúa. Như Đức Giêsu nói, phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi con hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Phần con, Đức Giêsu nói với Cha, Chúa Cha, con tôn vinh Cha ở dưới đất khi con hoàn tất công trình Cha trao cho con. Thánh Phaolô cũng nói, tôi đã chạy đến cùng đường. Phần tôi chẳng coi mạng sống là gì cả, tôi đến chạy đến cùng đường và làm chứng về tin mừng ân sủng của Thiên Chúa. Đó là tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta mỗi người khi mình hoàn tất nhiệm vụ mà Chúa trao cho mình, chính là mình đang tôn vinh Thiên Chúa ở dưới đất này. Mà khi mình tôn vinh Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng tôn vinh mình. Thì Thiên Chúa cũng tôn vinh mình như là Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Chúa Con. Vậy lạy Cha giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha, xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn ở giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây họ biết rằng cả những gì Cha ban cho con đều bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin rằng Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian. Đức Giêsu nói con cầu nguyện cho họ là cầu nguyện cho ai? Là những kẻ nghe lời của Chúa, là những kẻ tin nhận Đức Giêsu Kitô là đấng mà Thiên Chúa Cha sai đến. Tất cả chúng ta là những người được Cha ban cho Đức Giêsu, và Đức Giêsu đón nhận chúng ta và trao lời của Ngài cho chúng ta. Và khi mà ta đón nhận lời của Ngài, ta tin lời của Ngài, ta làm theo lời của Ngài, thì lúc đó Đức Giêsu nói là con cầu nguyện cho họ chứ không cầu nguyện cho thế gian. Thế gian là ai? Là ma quỷ, là sự dữ, là ma quỷ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Con nghe sướng chưa? Mình là được Thiên Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu gìn giữ những kẻ mà Cha ban cho Ngài, vì Chúa Giêsu tin rằng mình là những người thuộc về Thiên Chúa Cha. Anh chị có thấy dòng tộc của mình chưa? Gốc gác của mình từ đâu chưa? Gốc gác con từ đâu? Phải từ ông ba xích lô không? Có từ phải bà ba bánh bún bèo không? Có phải từ ông năm bù lon không? Phải từ bà sáu bụng không? Không, gốc gác chúng ta là từ đâu? Từ Chúa Cha, từ Thiên Chúa Cha. Mà Thiên Chúa Cha trao cho chúng ta, cho Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu gìn giữ. Tất cả những kẻ Cha ban cho con thì con gìn giữ, con dạy cho chúng, truyền cho chúng thánh ý của Cha, để chúng tuân giữ ý của Cha, vì con tin rằng chúng thuộc về Cha. mà mình có muốn thuộc về Cha hay không. Giống như công chúa không muốn ở trong lâu đài mà thành công chúa lọ lem, đi vào đang là công chúa ở trong lâu đài, đi ra thấy mấy đứa trẻ nó chơi bùn chơi đất thích quá rồi cũng nhảy xuống chơi, rồi cũng thành công chúa lọ lem luôn. Rồi hoàng hậu ra này con đi về, vậy không? Không, thích chơi với đứa lọ lem rồi không muốn về, không muốn về cái gốc của mình là công chúa nữa, mà muốn trở thành con bé lọ lem suốt cuộc đời. Vì khi mình cái câu chuyện cổ tích đó mà nhìn lại, nó là câu chuyện cổ tích của mỗi người chúng ta ngày hôm nay, phải không ạ? Mình thích làm cô bé lọ lem, không muốn trở về cái cung điện. Mình từ Cha rồi được Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu, Chúa Giêsu thánh hóa, Chúa Giêsu dạy dỗ, Chúa Giêsu nuôi dưỡng mình bằng lời của Ngài, bằng chính mình máu thánh Ngài hàng ngày. Cỡ nào mới được đi ăn nhà hàng 5 sao? Hả? Cỡ nào? Có giờ mà thằng bán báo với lại đứa bán ve chai với lại đứa đánh giày mà được vô nhà hàng 5 sao không? Không. Mà vô hàng nhà như hàng 5 sao ăn cái gì? Yến này, nem công chả phụng, rồi yến bảo ngư các thứ, cỡ nào mới được, thế không ạ? Vậy mà có lẽ nhiều khi đôi khi mình quen quen ăn gì đó, bốc ăn cáp rồi cho nên vô đó không muốn ăn, không chịu ăn, không quen ăn, không thèm ăn nữa. Chúng ta được mời gọi đến với thánh lễ, được tham dự lời bàn tiệc lời Chúa này, tham dự bàn tiệc thánh thể, đôi khi mình không nhận ra đó là nhà hàng mà những cái món tuyệt vời, mình không thấy giá trị và cũng không thấy được cái gốc của mình. Cái gốc của mình là từ Cha, có thuộc về Cha, mình không thấy. Được gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi, Cha ơi, Cha cho con ăn bữa tiệc này của Đức Giêsu Kitô con Cha. Ừ, đó, ngay cả con ta yêu quý nhất là Giêsu mà ta cũng trao luôn cho con, để con muốn làm gì thì làm, con muốn ăn thì ăn, con muốn xẻ thì xẻ, con muốn quăng thì quăng, con muốn vứt thì vứt. Còn cái tình yêu, lòng thương xót nào lớn hơn nữa, thấy không ạ? Không một lời trách móc. Lời của ta con nghe, nghe xong con ra khỏi nhà thờ có làm gì, con thả vào trong đây bảo thôi con cảm ơn Cha, lời Cha hay lắm, nhưng mà để khi khác. Vì con ra con nghe lời thế gian, thế là con ra nghe lời thế gian, con lặn vào trong thế gian. Mà con phải nhớ rằng ta đâu có cầu cho thế gian đâu, ta cầu cho con thôi mà. Ta không cầu cho thế gian, vì thế gian nó là ma quỷ, là sự dữ, sao mà cầu cho nó nữa. Mà con lại lặn vào nó làm sao, làm sao bây giờ? Mà chính vì như vậy ta phải cầu cho con là ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, thấy được cái gốc của mình là con của Cha, thì còn gì mà phải buồn, còn gì mà lo, còn gì mà tủi, còn gì mà cảm là lúc nãy được cái vé thẻ màu trắng. Con của Cha xanh đỏ tím vàng trắng có khác gì nhau không? Không. Có khi nước trời lên thiên đàng, ở dưới thì thứ tự là đỏ, xanh, vàng, trắng. Có khi lên nước trời thằng nào trắng vô chưa? Ông đỏ ông bảo chắc là phiên mình là vô sau là phải cao nữa. Rồi thứ hai thế thằng vàng thấp hơn, thứ ba thế thằng xanh thấp nữa, thứ bốn thế thằng đỏ nó sắt cùng. Trời ơi, một thời nó lừng lẫy, một thời ngang dọc, một thời kẻ đưa người đón võng lọng, một thời là đứng bậc đi đâu người ta cúi cẩm kính cẩn nghiêng mình, mà sao bây giờ là ngồi đây về Chúa. Chỗ đó là đúng cái chỗ của con đó thôi, vì con đông đâu nào thì cũng được đông bằng đâu ấy. Con đã được người ta trả công hết rồi, con được thế gian đón tiếp hết rồi. Ngày xưa con đâu có cần đón tiếp Cha, vì con chỉ cần thế gian đón tiếp con thôi. Thì bây giờ cũng thế thôi con ạ. Còn những người này xưa con có đón tiếp họ đâu, họ có được ai đón tiếp đâu. Đó là những người họ đang cần đến Cha hơn cả, vì thế gian khinh bỉ họ, thế gian loại trừ họ, họ còn biết chạy đến với ai ngoài chạy đến với Cha. Thì bây giờ Cha phải cho họ vô chứ, còn thắc mắc gì nữa không? Muốn thắc, không thắc mắc thì ở, mà thắc mắc thì ra chỗ khác, ra đâu, hết chỗ rồi, xuống nữa xuống nữa, càng thắc mắc càng xuống. Cho nên tất cả những gì con có đều là của cha, tất cả những gì cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Nghe câu này, Chúa Giêsu được tôn vinh nơi chúng ta. Làm sao Chúa Giêsu được tôn vinh nơi chúng ta? Tất cả những gì con có đều là của cha, tất cả những gì cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Ta thấy Chúa nâng mình lên một cái địa vị quá tuyệt vời. Chúa nhờ mình để Chúa được tôn vinh. Bằng cách nào? Bằng cách nào mình tôn vinh Chúa? Như là Phaolô lễ tôi nói với chị em, khi lạy cha, xin cha tôn vinh con vì con đã hoàn tất công trình mà cha đã trao phó cho con ở dưới đất này. Vậy thì khi mà chúng ta hoàn tất nhiệm vụ mà Chúa trao là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Thế thôi. Tôi hoàn tất nhiệm vụ không phải để Chúa thưởng công hay là để tôi được vinh danh, nhưng mà khi tôi hoàn tất nhiệm vụ là tôi tôn vinh Thiên Chúa. Mục đích của tôi khi làm công việc này chỉ để tôn vinh Thiên Chúa mà thôi. Mục đích của tôi khi mà đi loan báo lòng thương xót Chúa, khi mà đi thực hành lòng thương xót Chúa, khi mà đi làm công việc bác ái, khi mà đi chia sẻ với người nghèo, khi mà đi khám bệnh phát thuốc, chỉ có một mục đích duy nhất là tôn vinh Thiên Chúa, để ước gì qua những việc làm của chúng tôi, người ta nhận ra được rằng Chúa xót thương họ, Chúa yêu thương họ, để họ, người ta nhận ra rằng Chúa vẫn còn hiện diện trong cuộc đời của họ. Nơi những mảnh đời rách nát nhất, nơi những chỗ tồi tàn nhất thì vẫn còn có lòng thương xót của Chúa đến qua sự hiện diện, qua sự chia sẻ của chúng tôi. Vì vậy thì khi mà tôi làm cái công việc đó, tôi hoàn tất nhiệm vụ của Chúa trao phó cho tôi, tức là tôi tôn vinh Thiên Chúa, tôn vinh Đức Giêsu Kitô. Hallelujah. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian, phần con đến cùng cha. Chính vì ta còn ở trong thế gian, cho nên Chúa mới phải cầu nguyện rằng xin cho ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa mà thôi. Amen. Lòng yêu thương của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của người, là màu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu.